Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh, nhìn vẻ lo lắng trên mặt Tạ Phán Tỉnh, vẻ khiêu khích đè trên mặt Hiên Viên Siêu. Anh vươn tay nhận lấy túi trên tay Tạ Phán Tỉnh, cái tay dài duỗi ra, kéo cô vào trong lòng. Đi, chúng ta về nhà. Cô Học Văn, Tạ Phán Tỉnh có chút bất ngờ, anh không tức giận. Anh đã chuẩn bị đồ ăn khuya. Cô Học Văn xa xa định đầu cô. Đi thôi, nếu không nhanh, đồ ăn sẽ nguội, ăn không ngon đâu. Cô Học Văn. Tạ Phán Tỉnh sửng sốt một chút, nhanh chóng ôm thắt lưng của anh. Ừ, chúng ta đi ăn khuya đi, em cũng đói bụng lắm rồi. Đói bụng thì ăn nhiều một chút. Cô Học Văn khóe môi hơi sờ lên, nhìn chằm chằm bụng của cô. Anh chuẩn bị rất nhiều. Ừm, Tạ Phán Tỉnh vốn dĩ trong lòng thấp thỏm. Cô Học Văn không tức giận, cô không có tin tên đền kia nói hù nói vượn. Thật sự là quá tốt. Trong lòng cảm kích, cô vươn tay ôm lấy thắt lưng của anh càng chặt. Hai người xem Hiên Viên Siêu không tồn tại, cất bước vào cửa. Tay nắm chặt không buông. Ngay lúc cửa sắt đóng lại, Hiên Viên Siêu trầm mặc nhìn hai người đột nhiên mở miệng. Tạ Phán Tỉnh, ngày mai em phải đi làm nhé, tôi đợi em. Ấn vào một con số, thang máy chậm rãi khép lại. Anh ta tựa người vào tường thang máy, mi tâm hiện lên một tia nghiền ngẫm. Cô Học Văn, có chút thú vị. Rõ ràng vừa rồi nhìn thấy sắc mặt anh ta rất khó coi. Hai tay nắm chặt thành quyền, định chuẩn bị phải cùng anh ta đánh một trận. Lại không ngờ ngay lúc đó anh ta khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt lãnh đạm mang Tạ Phán Tỉnh rời đi. Được lắm, Cố Học Văn, anh chính là đối thủ của tôi. Cùng chơi với anh, nhất định rất thú vị. Tạ Phán Tỉnh nghĩ Cố Học Văn chỉ thuận miệng nói, không ngờ anh thật sự chuẩn bị bữa khuya, nấu rất nhiều chao kê. Wow, đúng là có đồ ăn khuya. Đương nhiên, Cố Học Văn cười nhạt, không nói việc mình vừa rồi chuẩn bị bữa ăn khuya xong, lại phát hiện cô còn chưa về. Ta định gọi điện thoại, thì nghe tiếng xe ở dưới lầu. Anh nhìn thấy Hiên Viên Siêu đưa cô về, cũng nhìn thấy Hiên Viên Siêu dùng áo khoác làm ô che cho Tạ Phán Tỉnh không bị ướt. Khoảng cách quá xa, anh không rõ vẻ mặt Tạ Phán Tỉnh. Trong lòng dẫu biết cô cùng Hiên Viên Siêu không có gì, nhưng vẫn có chút khó chịu. Đợi một hồi, không thấy Tạ Phán Tỉnh đi lên. Anh có chút nhịn không được, muốn đi xuống xem. Không ngờ lại thấy một màn như vậy. Anh không phải là ngốc, nhìn vẻ mặt kháng cự của Tạ Phán Tỉnh. Hiên Viên Siêu từng bước ép sát, tuyệt không xem anh tồn tại. Nói không tức giận là gạt người, nhưng mà anh tuyệt đối sẽ không động thủ với Hiên Viên Siêu. Không phải vì anh sợ đánh không lại, mà là Tạ Phán Tỉnh vốn chính là vợ anh. Anh căn bản không cần tranh với Hiên Viên Siêu. Nhưng lúc này nhìn thấy Tạ Phán Tỉnh bình thản ngồi ăn cháo, mi tâm của anh hơi nâng lên, mang theo vài phần ngưng trọng, mím môi. Nhìn Tạ Phán Tỉnh tiêu diệt gọn một chén cháo, anh đưa tay cầm chén của cô múc thêm một chén. Lúc đưa chén cháo cho cô, anh nhẹ nhàng mở miệng. Phán Tỉnh, em nghỉ việc đi. Hả? Tay đang cầm chén cháo của Tạ Phán Tỉnh dừng lại một chút, nhìn vào mắt của Học Văn. Không sai, trong mắt của anh có một phần phiền muộn, chỉ là... Em tưởng anh tin em. Anh tin em. Cố Học Văn gật đầu, nhưng anh không tin anh ta. Cố Học Văn. Tạ Phán Tỉnh buông bát, nâng mắt nhìn lại ánh mắt thâm thúy của Cố Học Văn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cố Học Văn, em hy vọng anh tin em. Cho dù anh không tin anh ta, nhưng mong anh tin em. Cố Học Văn trầm mặc không biết nên nói gì. Có một người đàn ông luôn ngấp nghé sòng ngó vợ mình, nếu nói anh tuyệt đối không để ý thì đó là điều không thể. Sự trầm mặc của anh là một kiểu trả lời, chứng tỏ anh không tin tưởng Tạ Phán Tỉnh. Khi Tạ Phán Tỉnh nghĩ như vậy, người cảm thấy có phần tổn thương. Nếu cô muốn qua lại với Hiên Viên Siêu, thì dù cô có không làm việc ở công ty của Hiên Viên Siêu thì cũng vẫn có rất nhiều cơ hội khác. Nhưng theo một góc độ khác mà nói, đây chẳng phải là biểu hiện trong lòng của Cố Học Văn ít nhiều cũng có chút để ý đến mình hay sao? Là để ý hay chỉ là dục vọng chiếm hữu? Cô không thể đoán ra được. Trực giác nói cho cô là cái thứ hai, nhưng cô không muốn thừa nhận, muốn chỉ trích sự tín nhiệm của anh đối với mình. Nhưng những lời đã tới miệng lại nuốt xuống. Mưa bát cháo lên, cô nhìn Cố Học Văn người nhận nói. Được rồi, em sẽ xin nghỉ. Lời hứa của cô làm cho anh có chút kinh ngạc, như là biết anh đã nghĩ gì. Tạ Phán Tỉnh làm như không có việc gì, từ từ ăn cháo. Bồ bát nghe lại ánh mắt của Học Văn cùng nhấn vai. Không phải anh nói một tháng nữa sẽ quay về Bắc Đô hay sao? Nếu đã phải trở về thì em không suy nghĩ cũng không được. Cố Học Văn sửng sốt một chút, nghĩ đến lời Đỗ Hương Hoa chiều nay. Khu Tây Nam đã có kế hoạch triệt tiêu thế lực buôn bán ma túy ở biên giới, mà người đứng đầu ở đó trước kia là đàn em của anh trai chú Thất Thành. Trong quá trình về bắt lần trước đã để hắn trốn thoát. Đối với phương thức tàng chiến của bộ đội đặc chủng, hắn ta đã có hiểu biết nhất định. 3 năm nay thủ đoạn cũng càng ngày càng dạo hoạt, càng ngày càng tinh vi. Cảnh sát địa phương và bộ đội đặc chủng đã thử qua nhiều lần nhưng đều không thể cho người thâm nhập vào đó được. Nghĩ đến cô học văn, ở phương diện này có kinh nghiệm phong phú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net